đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Chương 42, bữa cơm phong ba, góc truyện audio.com. Trước khi tan tầm, Ngụy Lai Thu tích cực biểu thị mình là người mới nên muốn mời mọi người một bữa cơm coi như làm quen để dung nhập với các đồng nghiệp. Trần Hoài sau khi được Vương Chi Tranh hỗ trợ phân tích đã hiểu rõ được chân tướng Ngụy công tử kỳ thực là muốn mời Lý Thư Mộc. Trần Hoài thực sự không hiểu nổi, Ngụy công tử sợ kết hôn như vậy mà lại tích có thể cực nhiệt tình theo đuổi mỹ nữ thế kia. Vương Chi Tranh đáp, thích mỹ nữ và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trần Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ, cha nam, Trần Hoài lập tức giận dữ, không phải cậu ta không có tiền thuê khách sạn sao, lấy tiền đâu ra mời khách. Vương Chi Tranh nhắn một tin cho Ngụy Lai Thu, rất nhanh đã có câu trả lời, rồi chuyển lời cho Trần Hoài. Mượn tiền anh trai nó. Trần Hoài, đại công tử, anh trai Ngụy Lai Thu là Ngụy Lai Tư, đã sớm tham gia quản lý Thái Thương từ lâu, thế nhưng vẫn luôn không ở trụ sở chính mà một mình quản lý hai công ty con, cho nên dù danh tiếng của anh ta ở Thái Thương rất lớn nhưng số lượng người được nhìn thấy anh ta lại không nhiều. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, quả nhiên phú nhị đại căn bản không có cái gọi là cùng đường mạ lộ. Vậy em có đi không? Vương Chi Tranh hỏi, đi chứ, Trần Hoài mạnh mẽ gật đầu. Mọi người tuy rằng cảm thấy sự nhiệt tình của Ngụy tiểu công tử có chút khó hiểu và không cần thiết thế nhưng nơi cậu ta mời khách vô cùng cao cấp, vì vậy tiểu dân chúng văn phòng quyết tâm phải đi để giữ mặt mũi cho thái tử gia. Lão Vương, anh đi không? Trần Hoài nịnh hót nhìn hắn, tuy rằng chỗ ăn cơm không xa thế nhưng có thể đi ké xe cũng vô cùng tốt. Vương Chi Tranh thở dài, chồng em phải tăng ca, không công bằng. Trần Hoài cau mày, vậy sao trợ lý của anh không phải tăng ca? Còn thừa thời gian rảnh rỗi mà vung tiền tán gái như vậy. Sợ nó càng giúp càng bập thêm. Vương Chi Tranh đáp, tuy rằng cố tình muốn dằn vặt Ngụy Lai Thu nhưng dù sao Ngụy tiểu công tử mới đi làm ngày đầu tiên, những gì có thể giúp thực sự không nhiều, mà dự án hắn đang phụ trách đã không còn nhiều thời gian trì hoãn nữa, hơn nữa hắn cũng không dám giữ cậu ta lại hỗ trợ. Trần Hoài hiểu rõ, bĩu môi nói, vậy em đóng gói mang về cho anh. Vương Chi Tranh sờ sờ cằm. Chọn món đắt tiền vào, dù sao cũng là Lai Thu trả tiền. Trần Hoài xoa xoa tay, hay là mua luôn đồ ăn cho cả một tuần gói về. Vương Chi Tranh, anh thì không sao vì người gói đồ về cũng không phải anh, nhưng sau này em định đối mặt với các đồng nghiệp thế nào? Dám trắng trợn gọi đồ đắt tiền còn gói mang về khi thái tử ra mời khách, ngẫm lại cảm thấy tiền đồ có chút đáng lo. Trần Hoài suy nghĩ một chút, anh cảm thấy nói trước với mọi người là gói đồ về cho anh được không? Vương Chi Tranh ý vị sâu xa nói, vậy có thể em sẽ có thêm tội danh vấy bẩn danh dự cấp trên. Trần Hoài, là chồng anh cũng không có đặc quyền được vấy bẩn anh sao? Vương Chi Tranh xoa xoa đầu vợ tràn ngập trìu mến nói. Không phải vì anh não tàn mới kết hôn với em, Trần Hoài, không thể yêu não tàn sao? Vương Chi Tranh nghiêm túc suy nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu không thể. Vương Tổng dù sao cũng là bá đạo tổng tài, không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Trần Hoài, tê gạch dưới tê, quả nhiên anh không hề yêu em. À, đúng rồi. Trần Hoài do dự một chút, châm trước nói. Chuyện bản hợp đồng em có thể hỏi không? Tuy rằng Vương Chi Tranh dường như đã chuẩn bị xong hậu chiêu thế nhưng là pháp vụ của công ty, anh vẫn cảm thấy điều khoản kia. Góc truyện audio.com, rất không thỏa đáng, xuất phát từ lợi ích của công ty, anh cảm thấy mình chắc chắn phải nhắc Vương Chi Tranh tránh mọi nguy hiểm. Vương Chi Tranh suy nghĩ một chút nói. Không sao, chỉ là chuyện tất yếu cũng không to tát gì. Cũng không muốn em rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vương Chi Tranh bổ sung, Trần Hoài bừng tỉnh, anh lo lắng em và Lục Ngọc ca. Anh không lo lắng em, anh tin tưởng em có thể xử lý tốt tình cảm của bản thân. Vương Chi Tranh cắt đứt lời Trần Hoài. Thế nhưng anh không muốn Lục Ngọc ca cứ mãi đeo bám xuất hiện ở trước mặt em. Trần Hoài cau mày, là sao? Vương Chi Tranh cười đến ý vị sâu xa. Không phải em nghĩ Lục Ngọc ca thật sự muốn theo đuổi Lý Thư Mộc đấy chứ? Trần Hoài không trả lời cũng không cần trả lời. Bởi vì trên thế giới này, không ai rõ hơn Trần Hoài, căn bản Lục Ngọc ca không có khả năng thích Lý Thư Mộc. Càng không thể theo đuổi cô ta. Hắn ta không thích con gái, nhưng với tính cách tính toán lợi ích thiệt hơn, nếu như hắn ta muốn kết hôn cũng sẽ chọn kết hôn với gia đình có bối cảnh cường đại tương tự như nhà hắn ta. Cho dù Lý Thư Mộc có xinh đẹp hơn nữa nhưng gia đình bình thường không có bối cảnh, đối với hắn ta mà nói hoàn toàn không có lợi ích gì. Bởi vì Lục Ngọc ca tỏ ra ân cần đối với Lý Thư Mộc cho nên Trần Hoài vẫn luôn không thể nào hiểu nổi. Nhưng nếu như nói hắn ta lợi dụng Lý Thư Mộc để tiếp cận mình, Trần Hoài cảm thấy cũng không đúng lắm. Có lẽ có một chút thế nhưng vẫn cảm thấy không giống lắm. Trần Hoài cố tình xóa bỏ toàn bộ quá khứ bởi vậy chưa từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Lúc này được Vương Chi Tranh nhắc nhở liền bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thư Mộc cố ý thông qua điều khoản kia,

Nội tâm Trần Hoài dựng thẳng ngón giữa, biết Lý Thư Mộc vẫn còn thù dai chuyện mình thẩm tra lại hợp đồng hôm nay, chỉ là không ngờ cô ta lại dám khiêu khích trực tiếp ngay trước mặt mọi người như vậy. Hôm nay Lý Thư Mộc còn có cái mail của Vương Chi Tranh làm chỗ dựa, xem như đã đạp Trần Hoài một cái. Ngụy Lai Thu hiện đang là trợ lý cho Vương Chi Tranh, trên lý thuyết chút việc nhỏ ấy hẳn cũng biết một chút, cộng thêm, anh ta rõ ràng có hảo cảm với mình như vậy, Lý Thư Mộc chắc chắn Ngụy Lai Thu sẽ nhân cơ hội mà giúp mình gõ Trần Hoài mấy cái. Trần Hoài lại không nghĩ sâu như vậy, đơn giản coi như không nghe thấy tiếp tục ăn cơm. Ngô Đế Lâm tai nghe tám hướng khẽ nhích lại gần, nhỏ giọng nói. Trần Hoài, Lý Nữ Thần đang chọc ngoái ông kia. Trần Hoài, tôi điếc, Ngô Đế Lâm, không tiền đồ, Trần Hoài cũng rất phiền muộn, tuy rằng anh không phải là bánh bao nhưng giữa chốn đông người một đại nam nhân lại đi tranh chấp cùng một nữ nhân, vô luận thắng thua cũng không dễ nhìn. Là vậy sao, Ngụy Lai Thu quả nhiên cười híp mắt nhìn về phía Trần Hoài. Một bàn người nội tâm đều ca thán, song đời anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra Ngụy Tiểu Công Tử sẽ chút giận hộ Lý Nữ Thần rồi. Khó trách tôi vẫn luôn cảm thấy Trần Hoài làm việc rất nghiêm cẩn. Lời nói của Ngụy Lai Thu hoàn toàn khác xa những gì mọi người tưởng tượng. Cô xinh đẹp như vậy mà cũng không làm anh ấy mê muội, thực sự là một đồng nghiệp đáng để tin tưởng. Lý Thư Mộc, lời này của Ngụy Công Tử thật logic không có chỗ chê. Điểm đáng chê duy nhất chính là con người Ngụy Công Tử. Trần Hoài cúi gằm mặt giả bộ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới cua đồng. Chỉ hy vọng mọi người đừng xếp chung anh và Ngụy Lai Thu làm một. Hết chương 42 cách chương.